Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 289. Khóc chuyện audio.com. Nói xong Khang Định An đem đầu thấp càng thấp. Tứ tu sửa tài chính chung như thế nào cắt xén loại chuyện này. Cơ hồ đều trở thành một loại thái độ bình thường. Nói thật ra, tuy rằng bọn họ là từ lúc bắt đầu đều duy trì Vincent. Nhưng cuối cùng mục đích cũng đều là vì chính mình gia đình. Vincent có thể ăn thịt, bọn họ uống điểm canh chẳng lẽ không được sao? Khang Định An càng nghĩ càng tức giận bất bình. Cái này Vincent quả nhiên là không có thành niên. Một chút cũng đều không hiểu sự. Không có bọn họ, nơi nào còn có hắn hiện tại địa vị. Bọn họ hiện tại lấy như vậy một đinh điểm lại tính cái gì đâu. Nghĩ đến là, thủ đô tinh hệ, Harper hoàng thất như vậy nhiều năm tài phú tích lũy cũng đích xác làm này đó nhị lưu thế gia mở rộng tầm mắt. Ăn uống cũng càng lúc càng lớn, ở như vậy sử dụng dưới. Hành vi cũng liền càng ngày càng không kiêng nể gì. Nghe Khang Định An như vậy trốn tránh trách nhiệm cách nói. Vincent không khỏi cười lạnh một tiếng. Nâng lên tay vẫy vẫy, hắn thị vệ quân đang xem tới tay thế lúc sau, ngay sau đó một đám sắc mặt trắng bệch người bị đẩy tiến vào. Khang Định An nhìn đến đứng ở nơi đó Khang Hồng, sắc mặt nháy mắt đổi đổi, nhìn nhìn lại mặt khác gia đình, cũng đồng dạng đều là con cái bị bắt lại đây. Bệ hạ, ngài đây là có ý tứ gì? Rốt cuộc, có một cái gia chủ nhịn không được lớn tiếng chất vấn nói. Có ý tứ gì? Vincent nhìn người kia, trên mặt tuy rằng treo tươi cười, nhưng là cái kia tươi cười lại làm người cảm thấy thấm hoàng. Các ngươi thật đúng là cho rằng ta là không có thanh niên tiểu hài tử hảo hỗn lộng sao? Các ngươi tưởng tham, ta liền cho các ngươi tham, nhưng là, các ngươi nếu đem phòng ngự hệ thống bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Tưởng hai bên lấy lòng, vậy thỉnh làm tốt gánh vác hậu quả chuẩn bị. Nói Vincent vẫy vẫy, liền nhìn đến một cái thị vệ quân rút ra một thanh trường đao đột nhiên một chút đâm vào đứng ở hắn bên người một cái thế gia đệ tử bụng chung. Nhi tử, phía trước còn lớn tiếng chất vấn Vincent cái kia gia chủ tức khắc đỏ đôi mắt. Lập tức nhảy ra hướng tới Vincent vọt lại đây. Cái này gia chủ là thể thuật lưu phái. Làm gia chủ, năng lực đương nhiên cũng không kém. Hơn nữa nhi tử bị giết này một phen kích thích dưới. Cứ nhiên liên tiếp đột phá vài cái phát lại đây thị vệ quân. Mắt thấy liền phải giết chết Vincent trước mặt, mà Vincent tắc từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó. Rất có hứng thú nhìn xông tới người này, liền ở cái kia gia chủ sắp phát lại đây thời điểm. Bỗng nhiên một cái bóng đen hiện lên. Sau đó mọi người liền nghe được thân thể đụng vào trên vách tường thanh âm. Chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến phía trước cái kia gia chủ. Hiện tại đã nửa cái thân thể bị nhốt đánh vào vách tường bên trong. Tứ chi cũng vặn vẹo, mà tạo thành hắn cái dạng này chính là một cái thân hình cao lớn nam nhân. Khang Hồng nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tuy rằng có một đôi thị huyết đôi mắt. Nhưng là dáng vẻ kia rõ ràng chính là, Tần Phi Thương, Khang Hồng trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kia giống như địa ngục trở về đầy người sát khí nam nhân. Hắn vẫn là rất rõ ràng chính mình trước mắt vị trí tình thế. Khinh cũng không có hô lên người nam nhân này tên, mà là yên lặng cúi đầu, ý đồ rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Vincent nhìn quét một chút toàn trường. Đặc biệt là đi đến cái kia bị nhốt đánh vào vách tường chung gia chủ bên người. Tả hữu nhìn nhìn, giống nhìn đến cái gì thú vị sự giống nhau không khỏi ôm bụng cười ha ha lên. Chỉ là ở hắn như vậy trong tiếng cười, những cái đó thế gia nhóm lại như là nghe được đến từ tử thần triệu hoán giống nhau. Trừ bỏ run bần bật, còn có hảo cùng cá nhân không chịu nổi như vậy huyết tinh cảnh tượng té xỉu trên mặt đất. Vincent cười đủ lúc sau, sát sát chảy ra nước mắt, sau đó đi đến cái kia cao lớn nam nhân bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, quả nhiên, ngươi mới là ta nhất đáng tin cậy vũ khí, có bản vẽ quân đoàn, tương đương là như hổ thêm cánh, bị cái này cổ quái phòng ngự hệ thống che ở bên ngoài buồn bực một đoạn thời gian quân đoàn. Nghẹn đến bây giờ, rốt cuộc có thể xoa tay hầm hè đại làm một hồi. Thực mau, cái này trong truyền thuyết, hao phí Harper đế quốc mấy trăm năm tâm huyết tu sửa phòng ngự hệ thống mắt thấy liền phải toàn bộ sụp đổ. Đúng lúc này, một đội màu đen chiến giáp, đột nhiên từ một bên giết ra tới, hướng tới Tần Chấn tự mình xuất lĩnh tiên quân không chút do dự công kích qua đi. Tần Chấn nguyên bản còn ở bên kia chú ý phòng ngự hệ thống biến hóa. Đột nhiên khoang điều khiển cảnh tiếng nổ lớn, còn không có thấy rõ rốt cuộc là ai ở đánh lén chính mình. Tần Chấn cũng đã phản xạ có điều kiện điều khiển cơ giáp né tránh. Sau đó, hắn nhìn về phía này đàn đột nhiên toát ra tới màu đen chiến giáp. Lập tức chú ý tới cầm đầu cái kia chiến giáp cánh tay thượng bộ xương khô cắm kiếm đồ án. Nhịn không được trầm giọng hỏi, các ngươi là huyết nha? Hắn chính là nhớ rất rõ ràng, chính mình nhi tử chính là ở huyết nha vây công dưới. Ở bất đắc dĩ tự bạo, đến bây giờ đều thi cốt vô tồn. Nghĩ lại khuôn mặt tiểu tụy trung viễn thanh, còn có hắn trong bụng chưa giáng sinh Tần Phi Tương hài tử. Tần Chấn tức khắc trong lòng đại hận, bất quá, ở quân đoàn trước mặt, hắn vẫn là hơi chút khắc chế một chút, màu đen chiến giáp bên kia trầm mặc một lát, ngay sau đó từ cầm đầu cái kia chiến giáp bên trong truyền đến một cái thập phần cứng đờ thanh âm. Ngươi, là, Tần Chấn sửng sốt một chút. Thanh âm này vì cái gì hắn nghe cảm thấy có điểm quen tai. Bất quá, hắn thực mau liền xem nhẹ điểm này. Bởi vì đương hắn vừa mới trả lời xong, là, lúc sau, cái kia màu đen chiến giáp liền không chút khách khí giết qua tới. Như thế sắc bén sát chiêu, làm Tần Chấn trong lòng dùng mình. Bất quá, hắn thực mau liền thích ứng lại đây, cùng người này đánh nhau lên. Theo hai bên chủ tướng ác chiến ở bên nhau, bọn họ các bộ hạ cũng nhịn không được chiến đấu lên. Thủ đô tinh hệ trên không, một mảnh đằng đằng sát khí, mà theo hai bên triển khai chiến đấu đồng thời, những cái đó bị Vincent hung hăng uy hiếp một phen thế gia nhóm. Bắt đầu mã bất đình để sửa chữa phòng ngự phạm vi. Đem nguyên bản một cái tinh hệ phạm vi, thu nhỏ lại tới rồi thủ đô tinh. Cảm giác được phòng ngự hệ thống biến mất, Tần Chấn xuất lĩnh quân đoàn như là nhìn đến hy vọng giống nhau. Một bên chiến đấu, một bên tiến vào thủ đô tinh hệ bên trong, mà Tần Chấn cùng cái kia màu đen chiến giáp, giờ phút này đã một đường đánh tới Arresting phụ cận. Tần Chấn càng là cùng cái này màu đen chiến giáp so chiêu. Trong lòng liền càng là giống như sóng biển mãnh liệt giống nhau. Người này sử dụng chiêu số rõ ràng chính là Tần gia bên trong lưu truyền tới nay. Là chính mình nhất chiêu nhất thức dạy cho cái kia tiểu tử thúi. Nhìn đến vừa mới dùng quen thuộc phương pháp tránh thoát chính mình này nhất chiêu màu đen chiến giáp. Tần Chấn phía trước trong lòng nổi lên điểm điểm hoài nghi ở một khắc tụ tập thành một cái cực đại dấu chấm hỏi. Buồn ở hắn trong lòng, liền chờ hỏi ra khẩu. Chính là, hiện tại cái này tình thế, rõ ràng là không thích hợp hỏi chuyện. Tần Chấn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên điều khiển cơ giáp nghị Arresting vọt mạnh đi xuống. Cái kia màu đen chiến giáp thấy thế đương nhiên không thuận theo không buông tha đi theo hắn phía sau. Chờ tiến vào Arresting cái kia đại rừng rậm lúc sau. Tần Chấn thấy rốt cuộc ném ra đi theo bọn họ phía sau mặt khác mấy đài chiến giáp. Lúc này mới đình chỉ nện bước, Tần Chấn né tránh màu đen chiến giáp nghênh diện đánh tới một cái nắm tay lúc sau. Vọt đến một bên, duỗi tay ý bảo hắn đình chỉ công kích, từ từ, kia đài màu đen chiến giáp vẫn duy trì công kích trạng thái. Nhìn Tần Chấn nhìn này đài màu đen chiến giáp, đưa ra chính mình nghi vấn, ngươi tên là gì, nghe được Tần Chấn vấn đề. Kia đài màu đen chiến giáp rốt cuộc thay đổi công kích trạng thái. Bất quá chờ đến sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới một bộ như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng. Từng câu từng chữ nói, ta, kêu, bạch, hổ, ta, muốn, sát, ngươi, cuối cùng một cái, ngươi, tự còn không có nói xong. Hắn liền lại lần nữa phát động công kích, Tần Chấn một mặt né tránh công kích. Trong lòng một mặt cấp sậm chân, Bạch hồ, hỗn chướng đồ vật, ngươi xác định không phải mạo danh thay thế ngươi phía trước cơ giáp tên sao? Cứ nhiên còn dám dùng lão tử dạy ngươi chiêu số công kích lão tử. Da ngứa có phải hay không? Cơ hồ có thể xác định trước mắt người này chính là Tần Phi Tương. Tuy rằng không rõ Tần Phi Tương vì cái gì sẽ trở thành huyết nha người. Hơn nữa còn công kích chính mình, nhất chiêu nhất thức đều hàm chứa sát khí. Nhưng là, này đó đều so bất quá Tần Chấn giờ phút này càng ngày càng dơ lên tâm tình. Ha ha, lão tử nhi tử không có chết, lão tử không có tuyệt hậu. Không đúng, lão tử vốn dĩ liền không có tuyệt hậu a, cao hứng về cao hứng. Ở đối phó Tần Phi Tương càng ngày càng sắc bén công kích khi, Tần Chấn trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nghiêm túc biểu tình. Lại một lần né tránh Tần Phi Tương công kích lúc sau. Tần Chấn có chút đau đầu nhìn trước mắt cái này chỉ biết công kích chính mình. Hoàn toàn nghe không tiến hắn lời nói nhi tử, tự hỏi nửa ngày lúc sau. Hắn khẽ cắn môi, tính, trực tiếp trói về đi dạy cho Trung Viễn Thanh quản đi. Nghĩ như vậy, Tần Chấn không ở chân tay co cóng. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều là hướng về phía chảo Tần Phi Tương mục đích. Liền ở Tần Chấn đắm chìm ở chảo nhi tử trở về làm con dâu vui vẻ tốt đẹp mặc sức tưởng tượng bên trong khi. Hắn cũng không có chú ý tới. Giờ phút này đang có hai đài màu đen cơ giáp theo trang bị ở Tần Phi Tương cơ giáp thượng theo dõi khí phát ra tín hiệu. Truy kích tới rồi nơi này. Nguyên lai, tuy rằng Vincent đối với chính mình thành công cải tạo sau Tần Phi Tương rất là vừa lòng. Nhưng là, đa nghi tâm quấy phá hắn vẫn là có chút không yên tâm. Cho nên hắn lại mặt khác phái hai người chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm khẩn Tần Phi Tương. Tất yếu thời điểm ngay tại chỗ giải quyết Tần Phi Tương. Đồng thời còn phân phó bọn họ, ở nhìn chằm chằm khẩn đồng thời, cũng có thể từ bên hiệp trợ Tần Phi Tương hành động. Mà giờ phút này, nhìn đến đang bị Tần Chấn đè nặng đánh Tần Phi Tương. Hai đài cơ giáp không chút do dự trước núp vào, trong lòng bắt đầu làm mặt khác một phen tính toán. Bị Vincent phái lại đây nhìn chằm chằm Tần Phi Tương hai người kia là phía trước ở huyết nha thủ lĩnh tranh đoạt chung. Bị Tần Phi Tương tàn nhẫn giết chết cái kia tóc bạc nam nhân nhất đắc lực trợ thủ. Bọn họ tuy rằng nghe theo Vincent phân phó, nhưng là trong lòng đối với Tần Phi Tương lại là hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Cho nên, đang xem đến Tần Phi Tương cùng Tần Chấn đánh thành một đoàn thời điểm. Bọn họ hai cái lập tức liền nghĩ tới một cái nhất tiễn song điêu hảo phương pháp. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói, đánh ra cơ nhiên còn có thể đem chủ tướng cấp đánh không có. Trung Viễn Thanh nhìn trước mắt nhóm người này gục xuống đầu đại lão ra. Thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Xem ra các ngươi lần này quả nhiên là đánh thực tận hứng a, cũng không phải là sao. Chúng ta đều nghẹn hơn phân nửa tháng không có đánh giặc. Mấu chốt đúng vậy, không có đụng tới tiện tay đội ngũ. Này không, hôm nay vừa vặn đụng phải, cho nên liền, có chút đầu nhập đi vào. Tần Chấn phó quan cười ngây ngô hai tiếng, hướng Trung Viễn Thanh giải thích nói. Nếu Tần Nguyên soái cơ giáp tín hiệu biểu hiện cuối cùng một lần xuất hiện là ở Aresting phụ cận. Kia nói không chừng bọn họ liền ở nơi đó. Ares trường quân đội hiệu trưởng Blair. Đồng thời cũng là lần này chiến đấu phó chỉ huy vỗ vỗ Trung Viễn Thanh bả vai. Giờ phút này, bọn họ đã ở Ares trường quân đội, đều ở chúng ta địa bàn thượng, ngươi còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn cũng là nghẹn đã lâu không đánh, phòng chừng cũng là như vậy một tá liền quên sự. Trung Viễn Thanh thấy bọn họ một đám đều cùng giống như người không có việc gì. Chỉ có thể thở dài một hơi. Hắn đã sớm biết những người này tâm đại, không nghĩ tới cư nhiên có thể đại thành như vậy, nhìn bị bắt giữ những cái đó huyết nha tinh tế hải tặc. Trung Viễn Thanh tâm tình càng thêm thấp thỏm bất an, hắn vạn lần không ngờ, Vincent cư nhiên sẽ tại đây loại thời điểm đem huyết nha này trương vương bài đánh ra tới. Nếu Trung Viễn Thanh suy đoán không có sai nói, huyết nha hẳn là cũng là hắn át chủ bài đi. Bất quá, đổi cái góc độ tới tưởng, phòng ngự hệ thống một khi toàn bộ hỏng mất. Đối mặt như thế cường đại quân đội, đừng nói một chương vương bài, chính là hơn 10 chương vương bài đều không phải đối thủ. Cái gọi là vương bài còn không phải là ở thời khắc mấu chốt đánh ra tới mới xem như sao. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì là huyết nha, Trung Viễn Thanh có chút lo lắng Tần Chấn có thể hay không một lòng chỉ nghĩ vì Tần Phi Tương báo thù. Do đó ra chuyện gì, chỉ là có chút lời nói, hắn cũng không quá tưởng hướng những người này giải thích rõ ràng. Dù sao cũng là đề cập đến Tần gia bên trong sự tình. Cho nên, ở này đó người sau khi rời khỏi, Trung Viễn Thanh trước tư sau tưởng, cuối cùng ngồi không được, ỷ vào chính mình đối Aresting còn tính hiểu biết, còn có hiện tại đại gia vừa mới tới Aresting, đều ở chỉnh đốn chung không có người sẽ chú ý chính mình hạn chế hắn hành động. Vì thế, Trung Viễn Thanh quyết định tự mình lại ở Aresting thượng tìm kiếm nhìn xem. Trung ở thời khắc hơn 4 tháng sau, Trung Viễn Thanh lại lần nữa phóng xuất ra chu tước, điều khiển nó xử hướng Aresting chỗ sâu trong. Màu đỏ chu tước ở Aresting trên không cố ý thả chậm tốc độ phi hành, đồng thời cẩn thận quan sát đến Aresting phía dưới tình huống. Thực mau, chu tước liền biểu hiện ở Ares rừng rậm chỗ sâu trong biểu hiện hiểu rõ theo dị thường. Trung Viễn Thanh lập tức điều khiển chu tước hướng tới nơi đó bay đi. Chờ đến hắn tới nơi đó lúc sau, đầu tiên nhìn đến chính là kia hai đài lén lút bộ dạng khả nghi màu đen cơ giáp. Tuy rằng bởi vì này hai đài cơ giáp là Vincent mặt khác phái ra nhìn chằm chằm Tần Phi Tương, cho nên vì bảo đảm bí ẩn tính cơ giáp thượng cũng không có ghi rõ huyết nha ký hiệu. Nhưng là, tương đồng loại hình màu đen cơ giáp Trung Viễn Thanh vẫn là có thể biện luận ra tới. Vì thế, hắn lập tức thay đổi chu tước thân hình, mở ra phòng giả quét cùng ẩn hình công năng, chậm rãi tới gần này hai đài cơ giáp, chờ đến hắn tới gần này hai đài cơ giáp lúc sau, mới phát hiện chúng nó chính một bên nhìn chằm chằm cách đó không xa. Một bên ở thật cẩn thận bố trí bẫy dập, đại khái nhìn một chút cái này bẫy dập, Trung Viễn Thanh nhịn không được nhăn chặt mày, này hoàn toàn chính là một cái phải giết bẫy dập. Chúng nó chẳng lẽ là tưởng tiêu diệt người nào đó? Trung Viễn Thanh lập tức nhìn về phía cách đó không xa. Ngay sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện nguyên lai là Tần Chấn điều khiển cơ giáp đang ở cùng mặt khác một đài màu đen chiến giáp lâm vào khổ chiến bên. Trong, nguyên lai này hai cái là cùng bên kia một cái hợp tác. Chuẩn bị đối Tần Chấn hạ độc thủ sao? Trung Viễn Thanh lập tức liền phản ứng lại đây. Vì thế, hắn thừa dịp này hai đài cơ giáp không quen thuộc trước mắt địa hình có lợi điều kiện. Tới một cái hoàng tước ở phía sau, thừa dịp bọn họ hai cái phân công, một cái phụ trách canh gác, một cái bố trí bẫy dập cơ hội, vòng đến cái kia bố trí bẫy dập phía sau, phóng xuất ra tới tinh thần lực không chút khách khí quấn quanh đi lên. Cắt đứt cơ giáp năng lượng cung cấp lúc sau, hỏa tốc đem này một cái cấp giải quyết. Sau đó là đồng dạng phương thức tới đối phó cái thứ hai. Hai người kia tuy nói ở huyết nha bên trong thực lực cũng không tính nhược, nhưng là bất đắc dĩ Trung Viễn Thanh đánh lén năng lực đó là quá cường. Hơn nữa liền tính là gen hợp thành công phẩm, nhưng bởi vì là điều khiển cơ giáp, cái loại này cường đại thực lực ngược lại bị hạn chế. Dưới tình huống như vậy, liền như thế bi thôi bị Trung Viễn Thanh lặng yên không một tiếng động giải quyết. Chờ đến giải quyết xong này hai cái chướng ngại vật lúc sau, Trung Viễn Thanh thuận tay đem bọn họ phía trước bố trí bẫy dập cấp toàn bộ phá hư. Lúc này mới có tinh lực đi chú ý Tần Chấn bên kia. Tần Chấn bên kia, cư nhiên còn ở chiến đấu kịch liệt. Trung Viễn Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tần Chấn cùng đối thủ đánh đến như thế chẳng phân biệt cao thấp. Cho nên muốn tưởng cũng không có ngăn cản bọn họ, đồng thời đáp tay đứng ở một bên, bày ra một bộ vây xem trạng thái xem mùi ngon. Chính là càng đi hạ xem, Trung Viễn Thanh cũng dần dần cũng phát hiện có như vậy một chút không thích hợp. So sánh với chân chính sinh tử chi chiến, trước mắt cái này hai người đảo càng như là ở đánh giá giống nhau. Đối phương ra mỗi nhất chiêu, tựa hồ đều có thể đủ đoán trước đến. Bọn họ thật là chiến đấu sao? Trung Viễn Thanh mang theo nghi hoặc nhìn, bỗng nhiên cảm thấy trái tim một trận kịch liệt nhảy lên. Mà theo trái tim nhảy lên, chính mình bụng cho nên tựa hồ cũng có chút ẩn làm đau. Tựa hồ này trong bụng hài tử cũng có chút xôn xao bất an giống nhau. Khách chương.